Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Con xin thành kính đảnh lễ Hòa Thượng Chủ Trì Bậc Thầy vô cùng tôn kính của chúng con và của những chúng sanh hữu duyên ở vùng đất Cẩm Mỹ Đồng Nai này. Xin thành kính đảnh lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng tại ngôi chùa Viên Quang đã dành rất nhiều thời gian, tâm huyết và công sức để thực hiện lời của Đức Phật dạy: Hoằng pháp vi sa vụ, lợi sanh vi bổn hoài. Sáng hôm nay, ngày 14 tháng 7, Quý Mão Niên, trong tiết trời của tháng 7, Vu Lan Thắng Hội, con vô cùng hạnh phúc được các ngài tạo duyên lành cho con trở về đạo tràng Viên Quang. Trước mặt chúng con giờ phút này là các hàng Phật tử gần xa, vô cùng chân thành, quý kính để được nghe pháp thoại mùa Vu Lan báo hiếu. Xin trân trọng kính chào quý Phật tử đã trở về đây trong mùa Vu Lan Thắng Hội. Các vị vỗ tay lớn được không ạ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý Phật tử thân mến, cha có nghĩa là chỗ dựa suốt đời con trọn vẹn yêu thương, mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không đòi lại bao giờ. Những hình ảnh cha và mẹ, hai đấng sinh thành tôn quý, luôn luôn sống mãi trong trái tim của chúng ta, những người con hiếu hạnh, những người con Việt Nam. Nhưng tuyệt vời hơn nữa, chúng ta là những người con của Đức Phật. Lời dạy của Đức Phật: tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Cho nên mỗi một người con Phật lúc nào cũng quy ngưỡng về hai đấng sinh thành với tất cả tấm lòng tri ân và biết báo ân. Truyền thống Phật giáo Việt Nam của chúng ta lại càng tuyệt vời hơn, bởi vì cứ mỗi độ thu về, lá vàng rơi xào xạc, và trên không trung những đám mây vàng bạc kia, thì người con của Phật lại chạnh lòng nhớ đến hai đấng sinh thành. Có thể rất hạnh phúc khi cha mẹ đang còn sinh tiền, và có thể bùi ngùi thương tiếc bởi vì mẹ cha đã quá vãng từ lâu. Dù còn tại tiền hay đã mất, thì người con Phật vẫn có những cái pháp để có thể sống mà có một nụ cười, có niềm vui. Ta không khóc vì ta đã ân hận trong cuộc đời, đã làm đau lòng mẹ, nát lòng cha, bởi vì nhà Phật có phương pháp báo hiếu, lập các công đức lành, bố thí, cúng dường, phóng sanh, làm các việc thiện lành để hồi hướng cho cha mẹ đã về nơi chín suối, được quá vãng, sanh về Tây Phương tịnh cảnh. Cha mẹ còn tại tiền, ta vẫn dâng được nén tâm hương để cầu nguyện cho cha mẹ an lành trong chánh pháp, sống đời hạnh phúc tuổi già để được mãi mãi bên con. Người con hiếu đạo nào cũng vậy, mùa Vu Lan báo hiếu sẽ dâng tất cả tấm lòng thành, gọi là hiếu đạo với mẹ cha. Sư nói như vậy, đạo tràng Phật tử có đồng ý với sư không ạ? Xin quý vị cùng nói theo sư: A-di-đà Phật. Đó cũng là một sự cầu nguyện điều tốt lành nhất cho cha mẹ chúng ta nhân mùa Vu Lan báo hiếu. Các vị nghe có rõ không ạ? A-di-đà Phật. Chúng ta lặp lại. Lớn hơn nữa ạ. Và xin các vị một tràng pháo tay tán thán công đức mẹ cha. Quý Phật tử thân mến, Hiếu kính cha mẹ là truyền thống rất tốt đẹp và lâu đời của dân tộc Việt Nam. Truyền thống đó từ xa xưa vẫn giữ mãi và trao truyền cho bao nhiêu thế hệ. Nếu ai nói đến chữ hiếu đều làm cho chúng ta cảm kích. Nói người tài chúng ta phục, nhưng nói hiếu thì ta lại thương kính và ngưỡng mộ. Bởi vì con người có tâm từ bi, có trí tuệ mới giữ tròn câu hiếu đạo. Còn chữ tài thì chúng ta thấy rằng đâu đâu cũng có, nhưng có khi cái chữ tài nó đi với chữ tai, đi với chữ họa, đi với chữ buồn, đau, khổ, não. Bởi có tài mà lại không biết tu. Nhà Phật chúng ta lúc nào cũng đưa lên cái tinh thần tu nhân tích đức, tu hiếu, tu nghĩa, tu tôn kính với các bậc trưởng lão, tổ thầy, tôn kính với các bậc mẹ cha. Do vậy, có thể nói rằng chúng ta không nên chạy theo những cái hào nhoáng ở bên ngoài và đánh mất cái đạo tâm. Cái đạo tâm của người con Phật được xác tín trước tiên, đó là niềm hiếu kính với tổ thầy, với cha mẹ. Mùa Vu Lan báo hiếu, sư cũng xin được nhắc lại với các hàng Phật tử, có bốn trọng ân mà người con Phật phải hằng ghi nhớ. Thứ nhất, ơn quốc gia, đất nước, quê hương. Thứ hai, ân đối với cha mẹ, hai đấng sinh thành đã dưỡng dục, nuôi nấng đưa ta vào cuộc đời. Ân thứ ba, ân tam bảo, tổ thầy. Ân thứ tư, ân đàn na, tín thí. Bốn ân đó, nếu một con người sống trên thế gian mà lúc nào cũng khắc ghi bốn ân nặng, có thể nói đó là những người biết sống, biết tu và có nhiều cái phước lành trong cuộc đời của chúng ta, thưa các vị. Trong một gia đình có đông con cách mấy thì cha mẹ lúc nào cũng nghĩ đến các con, có thể hy sinh tất cả cho con. Nhưng cái gia đình đó có hạnh phúc, có bình yên, có được con cái nên người, phụng sự đất nước. Hạnh phúc gia đình thì phải có cái tổ quốc, quê hương, mới có cái mái nhà của ta trong đó. Một mình ta cũng không thể nào tạo lập mọi thứ. Trên đời này, người làm ruộng thì phải có người trồng rau, người trồng rau thì phải có người làm nhà, cũng phải có người công nhân nhà máy. Tất cả trên thế gian này, mỗi người một bàn tay mới có thể góp nên cuộc sống của ta hôm nay. Cho nên ta không thể nói rằng chỉ có ta mà làm nên tất cả. Mà Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy, một là tất cả là một. Chúng ta phải mang ơn tổ quốc, mang ơn đàn na tín thí. Những người chúng ta gặp hôm nay và trong quá khứ, trong tương lai đều phải thọ ơn. Như Đức Phật dạy, những người nam mà chúng ta gặp trong cuộc đời này đều đã từng làm cha ta. Những người nữ ta gặp trong đời này đều đã từng làm mẹ ta trong quá khứ. Bởi vì nước mắt của chúng sanh nhiều hơn nước trong bốn biển, sữa mà chúng ta thọ dụng từ mẹ nhiều hơn nước trong bốn biển. Đức Phật dạy như thế cho chúng ta biết rằng con người chúng ta đã luân hồi trong vô vàn kiếp sống. Vì vậy, may mắn thay, chúng ta được trở về với thiền môn thanh tịnh, có thầy lành, có bạn sáng, được học đạo chánh chơn. Và trên con đường tu nhân tích đức đó, cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời đó là đạo hiếu. Một cái điều cao đẹp nó xác tín con người ta có nghĩa, có nhân, có tình cảm yêu thương đối với tất cả chúng sanh trong cuộc đời này. Với lứa tuổi của chúng ta, sẽ có rất nhiều người sẽ phải cài lên áo hoa hồng màu trắng. Bởi vì với lứa tuổi này, dễ gì mà mình còn có mẹ, có cha trên đời. Những khóa tu dành cho tuổi trẻ, các bạn trẻ đều gắn hoa hồng, đều hạnh phúc vì con còn có mẹ. Nhưng với lứa tuổi trung niên, lớn hơn nữa, già hơn nữa, thì mùa Vu Lan báo hiếu, ta sẽ cài lên áo một hoa hồng trắng. Để làm gì? Để biết rằng trong cuộc đời này, con cũng đã có mẹ. Mẹ đã 3 năm nhũ bộ, 9 tháng cưu mang, không ngớt lo toan, quên ăn bỏ ngủ, ấm no đầy đủ, cậy có công cha. Ta đeo cái hoa hồng trên áo để biết rằng cuộc đời của cha, của mẹ ngát hương thơm vì lòng hy sinh, nhẫn nhục tất cả cho con. Nhưng mà cánh hoa hồng, cây hoa hồng luôn có gai để nói lên sự gian nan, vất vả, chịu đựng như con cò sớm nắng, một nắng hai sương để lo lắng cho con. Nên hoa hồng thơm, hoa hồng đẹp, nhưng thân hồng lại có gai. Cuộc đời cha mẹ cũng gian nan, sớm tối tảo tần vì con. Vì lẽ đó, cái mùa Vu Lan báo hiếu, gắn hoa hồng trên áo, hãy biết rằng đó chỉ là một bông hoa. Còn làm sao để có cái bông hoa này? Cây hoa hồng phải chịu đựng biết bao nhiêu, chịu sự thử thách gai góc, gian nan, cực khổ trong cuộc đời, chỉ cho sự kham nhẫn, hy sinh tất cả vì con của hai đấng sinh thành. Sư nhớ bài thơ Khói Trắng: hương cau thơm phức ngôi sao mẹ, thơm ngát mái nhà, thơm áo cơm. Con thở trong mùi thơm bát ngát, thịt da mái tóc quyện mùi hương. Nước mắt chảy xuôi tình mẫu tử, chảy theo nước mắt cuộn mồ hôi. Mẹ đem cái chết làm nên sống, nước mắt một dòng vẫn chảy xuôi. Tại sao nhắc đến mẹ, ta lại nói rằng nước mắt chảy xuôi? Bởi vì cha mẹ chỉ hy sinh, chỉ ban bố, chỉ cho con. Còn người con mà biết nghĩ đến cha mẹ, gọi là ngược rồi, ngược dòng rồi. Dòng nước mắt chảy ngược khó có lắm. Mà nước mắt chảy xuôi, nó như là một quy luật trên cuộc đời. Cho nên cha mẹ nào tạo ra con rồi cũng hy sinh tất cả cho con, mới nói nước mắt chảy xuôi tình mẫu tử. Mẹ đem cái chết làm nên sống, nước mắt một dòng vẫn chảy xuôi. Cuộc đời của mẹ là làm sống lên cuộc sống cho con, hạnh phúc cho gia đình. Đâu đâu cũng vậy hết, đã có mẹ là sẽ có niềm vui, có cuộc sống. Để mẹ lo cho con, để mẹ lo cho con, cứ lo học đi, con ăn, con ngủ, con ngoan, để mẹ lo cho. Và cha cũng vậy, cha yên lặng, cha nhẫn nại, cha chịu đựng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nước da của cha cũng đen như màu đất quê hương. Để làm gì? Để lo cho đàn con khôn lớn. Trong một gia đình đông con, mẹ ơi, con mai khai trường rồi, con yên tâm để mẹ lo cho. Mẹ ơi, năm tới vào cấp 3 rồi, con muốn mẹ mua xe máy để mẹ lo cho. Con muốn học thêm ngoại ngữ để mẹ lo cho. Còn quần áo cũ rồi mẹ ạ, để mẹ lo. Laptop mẹ lo. Ừ, để mẹ lo, để cha lo. Đứa con chỉ biết rằng mẹ ơi, ba ơi là sẽ có tất cả. Cho nên những pháp thoại Vu Lan con chúng ta phải nghe để biết công ơn cha mẹ. Pháp thoại Vu Lan, tất cả chúng ta, những người đã quá hiểu cái nỗi khổ trong cuộc đời, hy sinh tất cả, chẳng cần quản ngại những gian nan vất vả trong đời sống. Nhưng con của chúng ta, cháu của chúng ta, nó có hiểu điều đó hay không? Bây giờ Vu Lan lại không phải rơi vào ngày thứ bảy, ngày chủ nhật con phải đi học, mẹ đến chùa lại cầu nguyện cho con. Ta làm sao mà những đứa con nó biết thắp nén hương lòng mà khấn nguyện: cha ơi, mẹ ơi, đêm đêm con thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con. Muốn như vậy, gia đình chúng ta phải là một gia đình Phật tử. Ông bà quy y Phật, cha mẹ quy y Phật, con cái đều quy y Tam Bảo. Một truyền thống Phật giáo quý giá như vậy mới làm cho từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên đều biết phục lòng câu hiếu đạo mà Đức Phật đã dạy cho tất cả chúng ta. Các vị nghe sư nói có rõ không ạ? Kính thưa các hàng Phật tử, nếu chúng ta thấy rằng điều gì cũng nói cha lo, mẹ lo, thì chúng ta có thể biết rằng đứa con nó nghĩ về cha mẹ, về cái mái nhà của nó như một nơi nương tựa, một nơi rất an ổn để có thể trở về và đòi hỏi nhiều thứ trong cuộc đời. Mùa Vu Lan báo hiếu, các con phải ý thức rằng không có cha mẹ làm sao có con, không có sự hy sinh lo lắng nấng nuôi làm sao ta có thể trưởng thành. Những điều đó cần phải được khai thị, cần phải được khắc ghi trong từng tâm hồn của những đứa con thơ. Bởi vì cái truyền thống hiếu đạo không phải chỉ trong những người già. Sư chỉ mong đem cái thông điệp con người ta muốn thành công, muốn hạnh phúc, người đó phải là người con có hiếu. Thông điệp đó phải đến với các con cháu của chúng ta, đến thế hệ trẻ Việt Nam. Cho nên những cha mẹ nào khéo dạy con sẽ khiến con biết về chùa tu tập, sẽ khiến con biết nghe pháp, sẽ khiến con biết thành tâm đảnh lễ Phật Pháp Tăng, đảnh lễ những bậc thầy hướng đạo trong cuộc đời. Bởi vì sao? Đời chúng ta đã trải qua quá nhiều gian khổ. Ta hiểu rằng chỉ có đức, cái đức mới có thể vượt qua những thử thách gian nan. Nhưng con chúng ta nó không hiểu điều đó, nó không biết tu, nó tạo các ác nghiệp, thì lòng thương của chúng ta dành cho các con liệu có thể kham nhẫn ôm ấp con mình đến cuối đời hay không? Bởi vì cuộc sống của chúng ta, mỗi một con người đều có nhân và quả riêng của mỗi một con người. Cuộc đời của quý Phật tử, cuộc đời của quý sư, nhân quả rất rõ ràng. Ai biết tu, biết chuyển hóa các nghiệp báo xấu ác thì đời sống an lành hơn, yên vui hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng cũng có người đã biết tu, đã quy y, đã làm lành lánh dữ nhưng cũng chưa an lành, chưa hạnh phúc. Là bởi vì sao? Bởi vì nghiệp chúng ta gieo trong quá khứ, ác nghiệp rất nhiều. Sự tu tập cũng mới bắt đầu ươm mầm hôm nay. Cho nên tu tập là một hành trình kiên trì, bất thối chuyển. Càng cực khổ, càng khó khăn lại càng kiên tâm với đạo pháp. Chỉ có tu mới là chuyển hóa các ác nghiệp, tu mới chuyển đời sống từ khổ đau đến an lành hạnh phúc. Chỉ có sự tu tập, tu tâm sửa tánh mới làm cho gia đình nào cũng có sự hạnh phúc ấm êm. Vì vậy, người Phật tử về với mái Già Lam phải khắc ghi: mỗi một ngày con sám hối, mỗi một ngày con không bao giờ làm các việc ác, mỗi một ngày con nói lời lành, suy nghĩ lành và làm các công đức lành. Đó mới là những điều cốt lõi của người Phật tử về chùa tu tập, thưa các vị. Kính thưa các hàng Phật tử, đã là người mẹ thì người phụ nữ nào làm mẹ cũng bươn chải và làm mất đi những năm tháng thanh xuân. Người cha nào vì con cũng trở thành những người cha tóc bạc, da nhăm, cặm cụi sớm hôm để kiếm đồng tiền bát gạo lo cho con. Và như vậy, có người cha người mẹ nào mà còn biết chăm chút cho bản thân mình nữa đâu, khi con thì ngày một lớn, đời sống thì ngày một khó khăn. Thưa các vị, sư đến mái chùa Viên Quang này vô cùng xúc động. Giữa một cái xã Xuân Đông, một cái xã Xuân Đông của huyện Cẩm Mỹ này, lại có một ngôi chùa trang nghiêm thanh tịnh và vô cùng phước báo lớn lao. Khi được đảnh lễ hòa thượng trụ trì, ngài nói như thế nào các vị có biết không? Người Phật tử ở đây quá hiền lành, dễ thương. Phật bổ xứ ngài về đây mà các ngài bao nhiêu gian nan vất vả vẫn thấy hạnh phúc, vì người Phật tử ở đây hết lòng hướng về chánh pháp, nguyện tu tập, nguyện nương ân đức của Phật Pháp Tăng để chuyển hóa đời sống, quyết định tu để chuyển nghiệp của chính mình. Hạnh phúc của ngôi Tăng Bảo đó là hướng dẫn được chúng sanh. Chúng sanh dễ dạy, chúng sanh vâng lời, nương theo ánh sáng của chánh pháp để những người Phật tử đó được chuyển hóa từng ngày, từng giờ trong đời sống cho hôm nay và ngày mai, thưa các vị. Cho nên chúng ta bươn chải trong cuộc đời, những năm tháng thanh xuân đã mất đi. Chúng ta làm cha mẹ nhưng có khác gì những người quản gia ở trong nhà làm tất cả cho con. Và có lẽ là một người, người cha người mẹ nào cũng có bệnh ở trong người, nhưng mà hầu như có thể con cái cũng không biết. Đó là một người cha người mẹ hy sinh tất cả. Nhưng thưa các vị, chúng ta không thể nào cứ lầm lũi hy sinh mà không biết đến chánh pháp. Người cha mẹ nào cũng có thể bằng tấm gương cuộc đời của mình để thắp sáng cho các con. Ta không thể nào cứ lầm lũi đi sau những bước chân của con mình thì nó tiêu xài, phá phước, đòi hỏi mọi thứ từ mẹ cha. Còn mẹ cha thì cứ biết cho đi mà không một lời giáo hóa. Nếu chúng ta không có khả năng đó, phải đưa về chùa. Nơi đó có ôn, có quý thầy, có những khóa tu dành cho tuổi trẻ, có những pháp thoại khai sáng trí tâm. Một người cha mẹ để gọi là sống có ý nghĩa trong cuộc đời, đưa con mình vào đời phải giáo hóa con nên người, chứ không phải chỉ có cho ăn, cho mặc, cho đến trường. Cho đến trường mới là cho tri thức thôi. Còn đạo đức là tấm gương của cha mẹ. Còn thiền môn đó là nơi thắp sáng trí tuệ, tâm từ bi. Có sống với trí tuệ, tâm từ bi thì đời sống của chúng ta mới có chữ an lành, hạnh phúc. Còn nếu không, cũng cứ đi theo nghiệp, ma trả nghiệp. Rồi khi chết đi thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh mà chờ đợi. Bởi trong sáu nẻo luân hồi thì cái cõi địa ngục là con người dễ rơi vào đó, ngạ quỷ là con người dễ sa vào đó, súc sanh là con người dễ đọa vào đó. Bởi vì sao? Bởi vì tham, sân và si. Cho nên tu tập mỗi ngày làm sao bớt tham, tu mỗi ngày làm sao giảm sân, tu mỗi ngày làm sao hóa giải các si mê. Có như vậy thì chúng ta mới có thể khẳng định rằng khi tôi về với Phật, tôi quy y Phật, tôi nương vào trong Tam Bảo, đời sống của gia đình chúng tôi, của bản thân chúng tôi được chuyển nghiệp. Bởi vì chỉ có tu mới chuyển nghiệp cho chúng ta, thưa toàn thể đạo tràng. Và trong các pháp tu thì mùa Vu Lan báo hiếu, sư muốn nói tu tâm hiếu, hạnh hiếu, đó là một cách tu để cũng để chuyển nghiệp cho ta. Có nhiều cách tu để chuyển nghiệp. Ta siêng năng kinh kệ, ta thường xuyên sám hối, ta biết tụng đọc kinh, ta biết niệm Phật, ta biết tọa thiền, ta biết nghe pháp, ta biết ứng dụng những điều tốt lành trong đời sống của chúng ta mà không làm các ác nghiệp. Những tất cả những điều đó là đang chuyển những nghiệp xấu xa đau khổ trong cuộc đời. Và còn một điều nữa là chúng ta sống với tâm hiếu hạnh cũng sẽ giúp cho chúng ta chuyển nghiệp, thưa các vị. Cho nên có thể nói những người sống với tâm hiếu, hạnh hiếu, cuộc đời của họ có rất nhiều điều may mắn, an lành. Các vị có đồng ý với sư như vậy không ạ? Nếu nhắc lại câu chuyện của Đức Mục Kiền Liên, ngài tu hành đắc đạo, theo truyền thống Nam Tông, ngài đắc A-la-hán, tôn giả Mục Kiền Liên, bậc thánh đệ tử, thần thông đệ nhất. Theo truyền thống Đại Thừa thì Bồ Tát Mục Kiền Liên tu đắc đạo, dùng tuệ nhãn tìm xem mẹ ở nơi nào thì thấy rằng là mẹ ở dưới địa ngục, đói khát bởi vì thân mẹ phải làm ngạ quỷ. Thưa các vị, mình sống như thế nào mà chết phải làm ngạ quỷ, các vị có biết không? Quá tham, quá sân, quá si, phỉ báng Phật Pháp, bất hiếu cha mẹ, gian tham trộm cắp, tà dâm, dối trá, rượu chè cờ bạc. Tất cả những ác nghiệp đó đưa chúng ta vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Và ngài Mục Kiền Liên đắc đạo, dùng tuệ nhãn thấy mẹ dưới mấy tầng địa ngục, đói khát, thân thì ngồi trên bàn trông, đầu thì đội một chậu máu để trả các ác nghiệp khi sống trên thế gian này. Thì cái câu chuyện đó cho chúng ta biết rằng phải sám hối, phải ăn năn, phải dừng các ác nghiệp. Bởi vì nếu không, chúng ta cũng sẽ rơi vào những cảnh tối tăm như thế. Mục Kiền Liên thấy mẹ đói khát, dâng bát cơm cho mẹ. Nhưng mà bởi vì lòng bõn sẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà, cơm chưa đưa đến miệng đà, hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Bởi vì cái lòng tham, cho nên khi là ngạ quỷ đói khát, có cơm đưa đến, bà sợ những con ngạ quỷ khác giật cái bát cơm, cho nên che đậy để một mình ăn. Cái lòng tham đó khiến cho bát cơm nó bốc thành lửa. Như vậy không phải quỷ hay địa ngục biến bát cơm thành lửa, mà chính tâm tham sân hận của chúng ta biến cơm thành lửa đỏ. Chính ta biến bát cơm thành lửa đỏ bởi tâm của mình. Cho nên kinh Pháp Cú Đức Phật dạy: tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ ý tạo. Chính tâm của chúng ta. Và chúng ta nghĩ lại đời sống hàng ngày của mình cũng vậy. Nếu các vị sống với lòng tham, lòng sân, lòng giận, bưng bát cơm ăn có ngon không? Các vị đang giận con, các vị đang tính toán những chuyện bất chánh ở trong đầu, các vị đang làm những điều xấu xa tội lỗi. Bưng bát cơm lên ăn có ngon không? Thì bát cơm đó cũng giống như trong địa ngục. Cho nên ở đây không phải nói làm ác rồi rơi vào địa ngục, đương nhiên là vậy, nhưng còn dạy chúng ta tâm ác chúng ta cũng sống trong cảnh giới địa ngục. Vì vậy quy y Tam Bảo là quay đầu hướng thiện. Một cái câu chuyện của Đức Mục Kiền Liên dạy chúng ta rất nhiều bài học. Bồ Tát Mục Kiền Liên với tâm hiếu đạo xuống địa ngục cứu mẹ mà có cứu được không? Các vị trả lời cho sư nghe. Dạ được hay là dạ không? Nói lớn lên. À, Bồ Tát đắc đạo mà không cứu được mẹ, thần thông quảng đại mà không cứu được mẹ, vậy làm sao ta cứu được mẹ cha ta? Đó là điều Đức Phật muốn dạy. Hãy tu ngay từ bây giờ, đừng đợi sau khi chết, đừng đợi một lúc nào đó. Ai cứu ta đây? Ta sẽ có đứa con là Bồ Tát Mục Kiền Liên để cứu mình không? Dễ gì mà có ở trên thế gian này. Cho nên cái câu chuyện đó giáo dạy chúng ta một điều: hãy tu ngay từ bây giờ, sám hối ngay bây giờ, chuyển tâm hướng thiện từ bây giờ. Đừng để rơi vào cảnh khổ. Biết ai mà được như Bồ Tát Mục Kiền Liên đi cứu mẹ, mà Bồ Tát có cứu được đâu nào, phải không? Cho nên sư còn nhớ thời sư đi gia đình Phật tử ở chùa Linh Thắng Di Linh, các anh chị huynh trưởng dạy sư cái bài hát Mục Kiền Liên này: điều hiu gió bóng chiều rơi theo lá thu, có đàn chim bay vẫn vơ, chuông chùa xa đưa thuyền mơ. Mục Kiền Liên đứng nhìn cánh đêm dần lan, nhớ mẹ xót xa tâm hồn, bóng mẹ biết bây giờ đâu. Đây nơi âm cung gió đưa tiếng sầu tê lòng, đây nơi ôi nơi mẹ ta đã đền tội thế. Diêm vương hãy cho thân này phút mòn, cơm đây mẹ ơi hãy thời đi mẹ. Nhưng than ôi cơm hóa than, lại Phật ngài ban ơn lành. Lạy Phật ngài ban ơn lành, bởi vì cơm con dâng mẹ đã hóa than rồi mẹ ơi. Mẹ nói: Mục Kiền Liên ơi, lòng hiếu thảo của ông dù lớn, tiếng vang đồn thấu đến cổ thiên, chín phương trời mười phương Phật đều biết ông hiếu thảo, nhưng một mình ông chẳng cứu được mẹ đâu, mà phải nhờ đến sức chú nguyện của mười phương tăng chúng. Sau ba tháng an cư kiết hạ mùa tự tứ Vu Lan, trên Vu Lan báo hiếu nó bắt đầu từ đó. Đó là ai cũng muốn dâng lòng cầu nguyện cho cha mẹ, bởi vì một mình ta làm sao cứu, mà Bồ Tát Mục Kiền Liên đắc đạo thần thông quảng đại cũng không cứu được mẹ kia mà. Cơm biến thành than lửa, tại sao mười phương tăng chúng chú nguyện thì bà lại được là thoát cảnh địa ngục mà sanh về cõi trời? Tại sao? Khi mà tâm của bà xả đi lòng tham, sân hận và si mê thì bà mới thoát cảnh địa ngục. Như vậy do đâu mà thoát cảnh địa ngục? Từ tâm chúng ta mà thoát cảnh địa ngục, cũng từ tâm ta mà rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cho nên cái việc tu rất là quan trọng, bởi qua sự tu tập, nghe pháp, chuyển hóa, khai ngộ tâm tánh mình thì tâm ta mới sáng lên. Chứ ta không thể nói rằng ta chờ khi nào có Bồ Tát, có Phật cứu ta. Phật và Bồ Tát đưa cho chúng ta những phương thức, những con đường sáng, ánh đuốc trí tuệ, ta theo đó mà đi. Ta chẳng đợi rơi vào cảnh khổ, biết bao giờ ai cứu được. Trong khi sáu nẻo luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thiên, nhân, Atula, cõi nào là cõi dễ tu nhất thưa các vị? Cõi địa ngục có dễ tu không? Cõi địa ngục có tu được không? Các vị đồng trả lời nhé. Ở nhà mình nói chuyện rất nhiều, sử dụng điện thoại nói rất nhiều, la con rất nhiều, nói này nói kia rất nhiều, nói xấu rất nhiều, nói chuyện người rất nhiều. Ở đây sư hỏi, các vị trả lời, đáp phải nói mô Phật, cho nó bớt nghiệp đi, cho tiêu cái khẩu nghiệp của mình đi. Sư nói là ở địa ngục, các vị có tu được không? Nói không, nói một chữ một, cho lớn. Ở địa ngục có tu được không? Vì quá khổ, khổ quá làm sao tu? Suốt ngày sống trong khổ đau, thân bị hành hạ, tâm bị hành hạ, làm sao tu? Ngạ quỷ có tu được không? Cũng đói khát, không thể tu được. Súc sanh đó, con trâu, con bò, con mèo, con gà chung quanh chúng ta đó, nó có tu được không? Các vị trả lời cho lớn sư nghe coi. Súc sanh có tu được không? Không được. Vậy mà ta đợi rớt vào những cõi đó, ta tu cách nào? Rồi Atula có tu được không? Cõi đó có nhiều phước báo, nhưng tranh đấu suốt ngày. Cõi trời có tu được không? Tu được, nhưng khó, bởi vì quá sung sướng. Cõi trời tu được chứ. Cho nên khi mà bà Ma Gia Hoàng hậu mất, sanh về cung trời Đao Lợi, thì Đức Phật từng lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho mẹ nghe. Trên cõi trời tu được, nhưng đó là một cái cõi hưởng phước báo cả ngàn ngàn năm. Con người cũng rất khó mà tu, lo hưởng phước không. Vậy cái cõi nào là dễ tu nhất thưa các vị? Cõi nào dễ tu nhất thưa các vị? Cõi người là dễ tu nhất. Này, các vị rất thích nghe pháp, chăm chú nghe pháp, sư hỏi các vị phải chánh niệm trả lời. Mai mốt hòa thượng gọi sư ra đây giảng pháp cho các vị nghe nữa. Ngồi đây là tập trung nghe pháp, không có để tâm qua chuyện khác, đem tâm về với thân, đó là chánh niệm. Không được nhìn ra nhìn vào, không phóng tâm, hãy nghe, hãy lắng nghe để làm bài học hành trang cho mình. Sư mới nói địa ngục không tu được, ngạ quỷ không tu được, súc sanh không tu được, cõi trời khó tu, Atula khó tu. Chỉ có cõi người là cái cõi nhìn thấy cảnh khổ hàng ngày, sanh ly tử biệt, sanh già biệt chết. Cầu muốn thì không được, tứ đại thì bất hòa, người thương thì chia lìa, người ghét thì phải gắn sống gần nhau. Quá nhiều thứ như vậy khiến cho con người ta phải phát tâm tu, tinh tấn tu. Cho nên cái cõi dễ tu nhất chính là cõi người của chúng ta. Các vị nghe rõ chưa? Nếu cõi người là dễ tu nhất thì bây giờ chúng ta phải tu. Tu như thế nào? Nghe pháp, chuyển hóa, thay đổi trong lời ăn tiếng nói, trong đời sống hàng ngày, xa lánh tất cả các ác nghiệp, làm tất cả các thiện nghiệp. Mà mùa Vu Lan đó là làm những việc công đức, việc lành để hồi hướng cho cha mẹ. Cha mẹ còn tại tiền được tăng long phước thọ, cha mẹ quá thế được trực vãng Tây Phương. Nhờ đâu? Thành tâm bằng công đức lành của chúng ta tạo lập. Các vị nghe rõ không ạ? Người sống với lòng hiếu thảo sẽ được gặp rất nhiều phúc báo và may mắn trong cuộc đời. Có thể những người hiếu thảo có thể thoát chết. Người có lòng hiếu đạo có thể tăng cao tuổi thọ. Người hiếu đạo có thể sống. Cái số là cái kiếp con người đã nghèo, nhưng mà nhờ hiếu thảo lại trở thành đủ ăn, đủ mặc và có nhiều cái việc may mắn trong cuộc đời. Sư kể cho các vị nghe một câu chuyện. Phan Tống là ở huyện Ngô Hưng, tỉnh Chiết Giang. Gặp lúc thời giặc cướp nổi lên khắp nơi, Phan Tống sống với người cha già 70 tuổi. Mà người cha 70 tuổi này sức khỏe yếu, đi lại khó khăn. Cho nên trong cái cơn hỗn loạn cướp bóc nổi lên khắp nơi, Phan Tống phải cõng cha đi chạy nạn. Vì cõng cha trên lưng nên không thể nào chạy nhanh chạy kịp bằng mọi người, và ai chạy chậm thì bọn cướp nó sẽ bắt để mà làm nô lệ cho nó. Người cha già thương con mới bảo Phan Tống rằng: cha tuổi già sức yếu, không thể chạy trốn được đâu. Nhưng con còn trẻ, sức khỏe dồi dào như thế, con một mình có thể chạy mà không rơi vào tay giặc. Nếu cõng cha theo con sẽ chạy rất chậm, thì hai cha con ta sẽ bị bọn giặc cướp bắt và làm hại. Rồi cả hai cha con ta đều gặp nạn, chi bằng con cứ chạy một mình đi. Như vậy bảo toàn được tính mạng cho con, còn cha già chết cũng được rồi. Đó, người cha là lúc nào cũng thương con như vậy đó thưa các vị. Người con tuy nghe cha hết lời khuyên nhủ như thế, nhưng nhất định không bỏ cha lại. Nhất định là cứ cõng cha ở trên đường, bởi vì lòng hiếu thảo của một người con. Cái lòng hiếu thảo làm cho người ta không còn sợ hãi. Lòng hiếu thảo làm cho người con thêm sức mạnh. Cho nên cõng cha và chạy. Thế thì chạy chậm như vậy bọn cướp sẽ bắt được. Và chúng đã bắt. Thấy giặc cướp hùng hổ tiến đến, thì chàng trai quỳ xuống van xin: thưa các ông, cha của tôi đã hơn 70 tuổi rồi, xin các ông hãy vì tình thương mà buông tha, bảo toàn tính mạng cho cha tôi. Còn có bắt tôi làm gì tôi cũng xin chịu, hãy tha mạng sống cho cha. Nghe con nói vậy, người cha cũng quỳ xuống cầu xin: con trai của tôi còn trẻ, lẽ ra nó có thể chạy thoát được rồi, nhưng vì nó có hiếu, nó thương cha nên nó ở lại đây. Tôi già chết không có gì đáng, xin các ông hãy tha tính mạng cho nó, làm gì tôi cũng được. Đó là một cái câu chuyện. Con cũng xin chết cho cha, mà cha cũng xin chết cho con. Có hay không các vị? Nghe con nói vậy, người cha quỳ xuống cầu xin như thế. Thế rồi, một tên cướp vung đao định chém người cha. Thì đứa con lập tức lao tới ôm cha và đưa lưng nhận cái lưỡi dao đó, nó xả vào trên vai, máu tuôn lai láng. Ngay khi ấy, một tên cướp khác chạy đến nói với đồng bọn: này các anh em, chúng ta cũng có cha mẹ mà, tại sao một người con có hiếu lao ra liều chết cứu cha một người hiếu tử như vậy, ta lại tính giết? Chúng ta cũng có cha mẹ mà, chúng ta có hiếu với cha mẹ như vậy hay không? Nếu ta giết người con có hiếu, đó là trời không dung, đất không tha. Ta sẽ gặp những điều không may trong cuộc đời. Nhất định ta không được làm hại hai cha con của người này. Quý Phật tử biết không, nghe như vậy xong, cả bọn liền vội vàng băng bó, cứu chữa vết thương cho cha con Phan Tống, rồi đưa họ trở về nhà an toàn. Câu chuyện đó, sư muốn nói rằng, lòng hiếu thảo tình yêu thương động đến lòng trời và làm cảm động những tên cướp hung bạo nhất. Cho nên cả hai cha con đều được bảo toàn mạng sống. Câu chuyện này rút ra một bài học: lòng hiếu thảo sẽ đem lại cho chúng ta nhiều may mắn trong cuộc đời, thưa các vị. Ai cũng thương mẹ, ai cũng có mẹ. Nhưng mà nhà 4-5 người con là bắt đầu đùn đẩy, ai nuôi mẹ đây? Cho nên người ta mới nói là mẹ thương con, biển hồ lai láng, con thương mẹ, tính tháng tính ngày. Nếu có đứa con thì đứa con phải nuôi, mà có 3-4 đứa, 2-3 đứa là săn nặng cho nhau. Trong khi đó, thở ngày xưa thời trẻ dại, con đâu rên xiết mẹ sầu lo, bán đôi bông cưới mua thang thuốc, mua bánh tay heo giấy học trò. Đêm nào con khóc đòi ru ngủ, mẹ thức mỏi mòn nhịp vẫn đưa, con lạnh nằm khoanh vòng mẹ ấm, mẹ ơi con lớn giữa niềm ru. Mẹ lo hết cho con, nhưng mà khi cha đau mẹ ốm thì sao các vị? Nhớ ngày mẹ ốm nằm trong xó, chiếu lạnh ủ không ấm vóc gầy, đau đớn không hề rên xiết khẽ, sợ con nghe tiếng mà buồn lây. Nói làm sao hết mẹ hiền ơi, công đức niềm đau lẫn tiếng cười, mẹ lấy bụi đời làm phấn sáp, che dù trời nắng đội mưa rơi. Phấn sáp của mẹ là bụi đời, dù của mẹ là trời nắng trời mưa, thưa các vị. Cho nên mùa Vu Lan báo hiếu, con sẽ kính dâng bên gối mẹ gói trà hào, gói bánh tay heo, hương câu quyện lại hai màu tóc, nước mắt đoàn viên ấm xóm nghèo. Mùa Vu Lan, chúng ta hãy trở về bên cha mẹ, một lời thăm hỏi, một gói quà đơn sơ mà nói rằng: thưa cha, thưa mẹ, con biết ơn mẹ cha, con nguyện thương kính mẹ cha trọn đời này và vô lượng kiếp mai sau. Mùa Vu Lan báo hiếu, hãy dâng lên cho cha mẹ những lòng biết ơn chân thành nhất, nén hương tâm hãy cầu nguyện những điều tốt lành nhất cho mẹ, cho cha. Có những đứa bé nó rất bé, thưa các vị, mà nó yêu bố nó lắm. Nó 3 tuổi thôi mà khi bố nó la nó vì lấy cả một cái cuộn giấy mà cắt đồ chơi, bố mắng nó, nó đã khóc: xin lỗi bố, con xin lỗi bố. Bây giờ đứa bé nào mà biết nói xin lỗi là cha mẹ biết dạy con. Chúng ta lớn, chúng ta già, chúng ta biết nói lời sám hối, chúng ta là con của Phật. Bởi vì ai cũng từng làm cho cha buồn, mẹ khóc. Đứa bé đem hộp quà về dâng cho bố: bố ơi, bố tha thứ cho con nha. Người bố mới giận con, nói: bây giờ làm ăn khó khăn, con lấy cả một cuộn giấy như vậy, con chơi phá của bố như vậy, mà con xin lỗi cái gì? Đứa con khóc, đưa gói quà: con tặng bố, xin bố tha thứ cho con. Bố mới mở cái hộp giấy ra, là nó lấy cái giấy vàng nó làm cái hộp. Ông mở cái hộp ra, cái hộp không có gì trong đó. Ông càng giận dữ. Ông nói: con làm cái gì đây? Con lấy hộp, con xếp, con chơi, con tặng bố, mở ra không có cái gì trong đó. Con chơi ảo thuật với bố hay sao? Đứa con gái nói với bố như thế nào: thưa bố, con đã thổi đầy vào trong đó những nụ hôn ngày Vu Lan báo hiếu để con tặng bố, vì con đâu có tiền, con đâu có gì đâu, con chỉ lấy giấy làm hộp và hôn vào trong đó những nụ hôn cho bố. Người cha giật mình, ôm lấy đứa con ơi, tha thứ cho bố nha con. Bố không biết rằng con yêu bố nhiều như vậy. Rồi cuộc sống vô thường, bố già, bố chưa chết mà con bị tai nạn lại qua đời. Và cuộc đời của cha nhiều năm sau vẫn cứ khư khư ôm cái hộp giấy đó bên người. Nhiều năm sau cứ ôm cái hộp giấy vì đứa con đã thổi những nụ hôn vào tặng bố. Mỗi khi gặp chuyện buồn, ông lấy ra cái hộp và nhớ đến đứa con đang an ủi bố, đang hôn bố và nói rằng: có miếng nào cha đều nhường cho con, tất cả vì con yêu dấu. Bao yêu thương sau này con mới thấu, cha là người yêu quý nhất đời con. Khi nào buồn, khi nào khổ, người cha nhớ đến tình thương của người con, người cha được an ủi trái tim. Cho nên chúng ta hãy về thăm cha mẹ, chúng ta hỏi mẹ có khỏe không, cha có cần con giúp gì không. Có thể ta cũng không giúp gì được nhiều đâu, như đứa bé nó chỉ thổi những nụ hôn vào cái hộp, vậy mà trở thành niềm an ủi cho cha suốt cả cuộc đời. Chúng ta còn khỏe mạnh lành lặn như vậy, làm được gì cho cha mẹ, ta hãy làm đi. Đừng đợi cơn gió vô thường đến, chúng ta có muốn làm cái gì cũng không còn kịp nữa. Đức Phật đã dạy: này các tỳ kheo, nước trong bốn biển rất nhiều, nhưng cái gì là nhiều hơn nước trong bốn biển? Đó là sữa mà các ngươi đã uống từ mẹ. Trong khi các ngươi lưu chuyển luân hồi trong vô lượng kiếp, thì sữa chúng ta đã thọ nhận từ cha mẹ nhiều hơn nước trong bốn biển. Vì vậy, này các tỳ kheo, ta nói có hai loại người ta không bao giờ trả ơn được, đó là mẹ và cha. Nếu một vai cõng mẹ, một vai cõng cha, làm như vậy suốt 100 năm cho đến 100 tuổi cũng chưa bao giờ có thể nói đền ơn cha mẹ. Nếu đấm bóp, xoa, tắm rửa, gội cho cha mẹ, và tại đấy mẹ cha có đại tiện, tiểu tiện, tỳ kheo cũng chưa thể nào có thể trả ơn cha mẹ. Rồi Đức Phật mới giải thích vì sao công ơn của cha mẹ đối với con cái lại to lớn như thế. Vì cớ sao? Bởi vì cha mẹ đã sanh ra ta, nuôi nấng ta, giới thiệu ta vào cuộc đời. Cho nên gia đình nào có những người con hiếu thảo là gia đình đó được Phật tán thán ngang bằng với Phạm Thiên, thưa các vị. Con cái hiếu thuận với cha mẹ được sinh thiên, nhà nào có truyền thống hiếu đạo cũng như có Phật và Bồ Tát trong nhà. Vu Lan, Vu Lan, hiếu muôn phương, hiếu mục kiền liên khắp nẻo đường, gối tuyết đêm sương tình con mẹ, bóng ai ngồi thức suốt đêm trường. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.